Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 13. Chăn nuôi hung thú, người chán sống. Thiếu niên bỏ qua một bên mắt, thái độ phách lối trong mang thêm vài phần lạnh lùng. Đây là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Người mới vừa rồi bất tài bái sư, hiện tại liền không quan hệ. Minh Thù tiến lên, con cóc ghẻ chuyên chú liếm trên tay Ngọc Huy máu. Căn bản không để ý Minh Thù đến gần. Minh Thù ngắt lấy thiếu niên cầm, khiến cho hắn ngẩng đầu. Ta không có nói ngươi không muốn mang vật kỳ quái trên Cửu Liên Sơn. Mẹ nhà nó đem chẫm quà vật đều ăn rồi ai làm? Ngọc Huy yên lặng, nếu không phải là lão tử tuổi còn nhỏ, lại yêu cầu lưu ở bên cạnh ngươi. Ai muốn bái ngươi làm thầy? Ngươi xứng sao cho lão tử thiên tài như vậy làm sư phụ? Nằm mơ, từ đâu tới? Ngọc Huy phồng má đám, một hồi lâu mới chiếp ừ một tiếng. Hải lý vớt, hắn đến thiên giới thời điểm, cũng không có dẫn nó. Ai biết nó sao chuồn tiến vào, còn tổn thương người. Minh Thù nhìn lấy tay hắn không ngừng nhỏ máu, nhếch miệng lên mấy phần nụ cười trào phúng. Theo con cóc ghẻ trong miệng đem tay hắn đoạt lại, con cóc ghẻ nhất thời không vui, há mồm liền muốn cắn Minh Thù. Thú nhỏ theo bên cạnh nảy lên qua tới, đụng ở trên đầu nó. Con cóc ghẻ bị đụng lệch ra đầu, tựa hồ bị đụng hôn mê. Xúc cứt, có thể ăn không? Minh Thù nhìn thú nhỏ một cái. Thú nhỏ ghét bỏ rên một tiếng, nhảy tại con cóc ghẻ trên đầu bính địch. Con cóc ghẻ giống như là rất sợ thú nhỏ, nằm sấp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Minh Thù kiểm tra vết thương của hắn, chắc là chính mình vạch. Vết thương rất lớn, nàng nghĩ cái này bị con cóc ghẻ liếm qua, cũng có chút buồn nôn. Vội vàng sử dụng pháp thuật biến thành nổi trên mặt nước cho hắn vọt hướng. Máu chảy xuôi đến trên đất, ngâm vào trong bùn đất, biến mất đến vô ảnh vô tung. Ngọc Huy lộ ra mấy phần thấp thỏm. Sư phụ, nó bị phát hiện, ta có thể hay không bị đuổi ra tiên giới? Minh Thù nắm tay hắn, mặc cho vết máu chảy xuôi đến lòng bàn tay nàng, ngước mắt cười khẽ, đuổi ra tiên giới. Ngọc Huy dò xét, sẽ không sao? Dĩ nhiên không biết. Minh Thù ngữ điệu du dương, nàng ác ý hướng trước mặt hắn nghiêng nghiêng người. Người sẽ bị ném vào nước đen hồ. Ngọc Huy sắc mặt trắng nhợt. Sư phụ, Minh Thù nụ cười nhàn nhạt. Chậm thì nhìn ngươi biểu diễn. Nàng cũng không phải là hù dọa hắn. Bị phát hiện chăn nuôi hung thú, hắn thực sự sẽ bị ném vào đen trong ao mặt. Phong thủy luân chuyển, trước còn phách lối muốn đem người khác ném vào nước đen hồ. Hiện tại liền đến phiên mình rồi đi. Không phải là nước đen hồ, có gì phải sợ? Thiếu niên kiêu căng phách lối lại nhặt trở lại. 20 năm sau lại là một cái hảo hán. Sư phụ yên tâm, ta chắc chắn sẽ không liên lụy ngươi. Lão tử phải chết cũng muốn kéo ngươi cùng nhau, phải không? Ta đây sẽ đi ngay bây giờ cho tiên đế nói một chút, tác thành ngươi nguyện vọng này. Ngọc Huy nghẹt thở, hồi lâu giận dữ nói. Ngươi đi à, ngược lại ngươi cũng không muốn thu ta tên đồ đệ này. Ngươi như vậy tự biết mình, làm sao lại quấn nhất định phải bái ta làm thầy? Đối diện ánh mắt của nữ tử vẫn cười nhẹ nhàng, nhưng ở sau lưng sương mù lượn quanh làm nổi bật xuống có vài phần sâu thẳm. Ngọc Huy đáy lòng hơi hơi kinh hoàng, trên mặt lại cố gắng chấn định. Dung mạo ngươi đẹp mắt a, những người đó dài khó coi như vậy, ta tại sao phải làm oan chính mình? Sư phụ của ta dĩ nhiên nếu là nhất tốt đẹp, quả nhiên đủ nông cạn. Minh Thù không đùa hắn, vừa dùng pháp thuật cho hắn chữa thương, vừa nói, thuốc giải cho ta, ta lại không có giải dược. Ngọc Huy hừ hừ, thuốc giải tại Bồng Lai, ta không có mang ra ngoài. Minh Thù, không mang thuốc giải đi ra, còn dám dắt hung thú khắp nơi chuồn. Người đặc biệt mẹ là trên tiên giới tòa soạn báo chứ. Cái này xà tinh bệnh nhất định tới cùng chậm đối nghịch. Nhiều lần đều giày vò chậm giá trị cừu hận mục tiêu. Tiên tôn, ngài ở nơi nào? Ngô Đồng kinh hoàng âm thanh theo vang lên bên tai. Tây Nhạc Sơn người đến, khí thế hung hăng, lai giả bất thiện, tiên tôn, ngài vội vàng trở lại đi. Minh Thù hất ra tay của Ngọc Huy, xiên trước thắt lưng thở gấp hai cái. Hôm nay nhất định là quà vặt ăn ít, nếu không làm sao lại như vậy không thuận đây. Đem nó cho ta ẩn nấp cho kỹ. Minh Thù nghễ trên mặt đất con cóc ghẻ, nếu không ta không ngại đem ngươi và nó đều giao ra. Minh Thù nắm thú nhỏ rời đi, đi hai bước, lại dừng lại, hơi hơi xoay người lại, nụ cười ôn hòa, lại cho ta xem đến ngươi dùng máu cho ăn nó, ta liền chém tay ngươi. Ngọc Huy vô ý thức che chính mình cánh tay, mãi đến bóng người của Minh Thù biến mất ở trong sương mù dày đặc, Ngọc Huy mới đặt mông ngồi vào con cóc ghẻ trên người. Con cóc ghẻ cố gắng đi cắn tay hắn, Ngọc Huy tức giận đánh nó đầu. Không nghe được nàng nói, ta lại đút ngươi máu, liền muốn chém chết ta. Con cóc ghẻ, đừng cho là ta không nghe được nàng nói là chém tay. Chủ nhân trở nên có chút kỳ quái. Đinh đông, trừ điểm tích lũy 10. Ngọc Huy, miệng nhà nó một cái thú cũng có tư cách kiên định băng không băng người thiết lập. Cửu thiếu, thú cũng có thú cách, người không thể kỳ thị thú. Hơn nữa người ta vẫn là hung thú. Rất lợi hại, Ngọc Huy lại một cái tát vỗ vào con cóc ghẻ trên ót. Liền đồ chơi này, cũng liền nguyên chủ cái đó đồ ngốc làm cái bảo. Lão tử đều khinh thường liếc mắt nhìn. Con cóc ghẻ bị đánh hai cái, có chút hỏa, đột nhiên cầm đầu hướng về phía Ngọc Huy chính là nhún. Sau đó uốn người chạy vào lâm tử, biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Huy nơi nào nghĩ tới đây con cóc ghẻ gan lớn đến có thể tập chủ. Không phòng bị chút nào bị củng trên mặt đất, nằm trên đất hoài nghi nhân sinh, đều nhắc nhở ngươi không muốn kỳ thị thú rồi. Ai? Ngọc Huy nghiêm túc đưa ra kháng nghị, mời sau đó cho ta một cái bình thường lại rất cao thượng thân phận. Không muốn lại cho lão tử làm loại này kỳ kỳ quái quái thân phận. Lão tử liền muốn làm một cao lãnh bá đạo tổng giám đốc. Cửu thiếu chung quy là ưa thích cho chính mình thêm đùa giỡn. Không nói cái máng, không nói cái máng. Ta ló cao, tiên cung đại điện, Minh Thù ngồi ở trên nhuyễn tháp. Liếc nhìn phía dưới Tạ Sơ Dương cùng hoa sen này. Tạ Sơ Dương thấp giọng nói. Ngân tranh, thương xa tuyết đồ vật xuất từ ngươi Cửu Liên Sơn. Rốt cuộc là thứ gì? Minh Thù chống cằm, cười vô cùng có lễ phép. Không biết a, ta mới vừa đưa đến Cửu Liên Sơn. Đối với Cửu Liên Sơn còn không có Sơ Dương tiên tôn chín đây. Tạ Sơ Dương hiển nhiên không hài. Lòng Minh Thù thuyết pháp. Ngân tranh, người thế nào cũng phải để cho ta đem lời làm rõ nói. Để cho mọi người đều khó xử sao? Nói không vạch rõ nói. Còn có thể nói thế nào? Lén lén lút lút nói sao? Minh Thù hai đại gia tựa như khoát tay. Có lời gì ngươi nói thẳng? Ta chịu đựng nổi. Tạ Sơ Dương, Ngân Tranh, người lúc trước, Tạ Sơ Dương đột nhiên bắt đầu thâm trầm. Không phải như vậy, nói nhảm, chậm làm sao có thể giống như trước, chậm đẹp mắt như vậy. Cho nên ngươi là tới cùng ta tưởng nhớ đi qua. Minh Thù nhíu mày, cái kia Sơ Dương tiên tôn nhưng đến nhầm rồi. Ta không có thời gian cùng ngươi tưởng nhớ đi qua. Ngô Đồng, tiễn khách, xa tiết rốt cuộc làm sao bị thương. Tạ Sơ Dương âm thanh hơi hơi dương cao. Cái này Cửu Liên Sơn bây giờ là địa bàn của ngươi. Trừ ngươi là ai còn có thể sai khiến trên núi linh thú. Ngân tranh, ta không muốn ẩm ý tiên đế nơi nào đây. Ngươi đem thuốc giải cho ta. Chuyện này ta tự xem như chưa có phát sinh qua. Vậy ta còn đến cảm ơn ngươi à. Minh Thù kinh ngạc. Ngân tranh, ngươi thế nào cũng phải như vậy âm dương quái khí nói chuyện. Tạ Sơ Dương há miệng, không âm thanh, câu nói kế tiếp bị nuốt trở về. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn lấy Minh Thù, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.